Chương 29. Cách thức của đàn ông. Uyển Nghi nói rất đúng, tôi đúng là đồ tồi. Thế là con người tồi tệ của tôi đã làm cái việc mà mới trước đó thôi tôi còn thầm cảm thấy khinh bỉ. Sau khi vừa chia tay với bạn gái cũ Uyển Nghi, tôi đã chính thức qua lại với Mạc Mạc. Chúng tôi lại quyết định sống chung. Có lúc cô ấy qua chỗ tôi, có lúc tôi lại qua đêm ở nhà của Mạc Mạc. Mặc dù Mạc Mạc đối với tôi không thể ân cần chu đáo như Uyển Nghi, nhưng cũng có thể coi là cô ấy đã ngoan ngoãn phục tùng. Tôi không còn một chút liên hệ nào với Uyển Nghi nữa. Tôi sợ những thứ liên quan tới cô ấy sẽ khiến cho tâm trí tôi hoảng loạn. Vậy là tôi đã xóa cái địa chỉ email của cô ấy đi, và số điện thoại của cô ấy tôi cũng đưa ra khỏi danh bạ. Mạc Mạc nhìn tôi, thấy tôi xóa số điện thoại, ánh mắt cô ấy như muốn nói: đàn ông khi đã nhẫn tâm thì cũng thật là tuyệt tình. Tôi sợ phụ nữ thường hay ghen tị, tôi sợ cô ấy nghi ngờ lung tung nên cũng không bình luận gì thêm. Mặc dầu tôi và Uyển Nghi học chung một trường, thi thoảng còn có thể chạm mặt nhau, nhưng chúng tôi dường như đã có một sự hiểu ngầm. Không ai chào hỏi ai, chúng tôi làm ra vẻ như chưa từng quen biết nhau. Trên con đường đi, rõ ràng cô ấy đã nhìn thấy tôi từ xa, nhưng cô ấy không hề tỏ vẻ bồn chồn giống như tôi, vẫn cười nói vui vẻ tự nhiên, có thể đi cùng vài người bạn, mắt thì nhìn thẳng và vẫn thản nhiên đi qua tôi. Phụ nữ quả thật rất lợi hại, nói quên là có thể quên được ngay. Còn tôi, một người đàn ông tồi tệ, đã bị gắn với cái biệt danh phong lưu đào hoa kia, lại lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Uyển Nghi. Đợi cô ấy dần dần đi xa rồi, tôi mới thu cái ánh nhìn lại. Chỉ cần nghe thấy có ai đó nhắc đến thông tin gì mà liên quan tới hoa khôi Uyển Nghi là tôi đều chăm chú lắng nghe, thậm chí còn làm bộ dò hỏi xem cô ấy sống có tốt hay không nữa. Nghe nói là cô ấy sống rất tốt, đã thi đỗ tiếng Anh cấp 8 rồi. Lại nghe nói khi hoa khôi trở thành người tự do, đã lại có nhiều người theo đuổi cô ấy. Thậm chí có một nam sinh ở các trường khác thường xuyên túc trực ở cổng trường chỉ để ngắm nhìn dung nhan của hoa khôi. 2 tháng sau đó tôi lại nghe nói cô ta đã hẹn hò với anh chàng cầu thủ chủ lực trong đội bóng của trường, người đã theo đuổi cô ấy rất ráo riết. Mỗi lần đến thư viện đi qua sân vận động của trường, tôi đều có thể nhìn thấy Uyển Nghi với mái tóc dài xõa ngang vai, mặc một chiếc váy trắng đang đứng bên sân vận động, mặc chiếc áo phông đợi chàng cầu thủ cao gầy đang chạy ở trên sân. Cô ấy ôm chiếc áo khoác của bạn trai trong lòng, gió đùa nghịch trên mái tóc, ánh mắt cô ấy dịu dàng ấm áp, đang theo dõi mọi hình ảnh ở trên sân bóng. Trong mắt cô ấy chỉ còn có anh ta. Còn anh ta chốc chốc thì lại liếc nhìn về phía Uyển Nghi. Đúng là một hình ảnh hạnh phúc không gì sánh kịp. Tôi yêu Mạc Mạc, điều đó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Mà giờ đây tôi đã được ở cùng với người con gái mà tôi yêu, tôi cũng là người hạnh phúc. Nhưng dù sao Uyển Nghi cũng là bạn gái cũ của tôi. Tầm mắt nhìn thấy cô ta rơi vào vòng tay của người đàn ông khác chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nếu tôi nói là không bận tâm thì cũng không đúng. Điều đó khiến tôi bất giác nảy sinh ra hoài nghi. Cô ấy không có yêu tôi như những gì mà cô ấy đã nói. Nhưng chỉ cần cô ấy thật sự tìm được hạnh phúc mà cô ấy mong muốn, tôi không còn ý niệm gì khác nữa. Đại Tề nắm bắt tin tức không được nhanh nhạy lắm. Vì rất thích Uyển Nghi, Đại Tề đã từng căn dặn tôi tuyệt đối không được làm tổn thương Uyển Nghi. Vì vậy việc tôi và Mạc Mạc sống chung với nhau, tôi cũng không dám nói cho cậu ấy biết. Đại Tề bồn chồn hỏi tôi qua điện thoại: Tần tiểu tử kia, sao lâu rồi không thấy đến lui chơi thế? Điều kỳ lạ nhất là người con gái mà cậu để ý cũng lâu rồi không thấy xuất hiện ở nơi đây nữa. Tôi đem lời của Đại Tề về kể cho Mạc Mạc nghe. Mạc Mạc cười và nói rằng tôi thật xấu xa, nói rằng để xem tôi giấu được đến khi nào. Mạc Mạc nói cô ấy giống như một người vợ nhỏ bị tôi giấu kín ở trong nhà, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi giải thích rằng bởi vì tôi vừa chia tay Uyển Nghi, tạm thời hãy chịu khó chịu thiệt thòi một chút. Thôi đợi thêm một thời gian nữa đi, anh không những dẫn em đi gặp tất cả bạn bè của anh mà còn đưa em về nhà để gặp bố mẹ anh, còn được gặp con dâu tương lai nữa chứ. Mạc Mạc nghe thấy mấy từ đưa về nhà bỗng trở nên run rẩy, ngồi ngay người ra nghĩ ngợi một hồi lâu rồi hỏi: nhà anh có mấy người? Có bốn người, bố mẹ anh còn có một anh trai nữa, nhưng anh trai của anh thì không có ở nhà. Anh ấy đi đâu? Cô ấy hỏi. Đi Bắc Kinh. Anh trai anh vốn là sinh viên của Đại học Bắc Kinh đấy. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy ở lại Bắc Kinh để làm việc. Nhắc đến anh trai, đó là niềm kiêu hãnh của cả gia đình tôi. Mạc Mạc khẽ ồ lên một tiếng, rồi ngồi ngay người ra rất lâu. Tôi sợ cô ấy không tin lời mình, bèn giơ ba ngón tay lên trời mà thề: anh xin thề, công trị hy, anh tuyệt đối là nói thật lòng với em. Anh luôn mong muốn được đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. Anh đã đưa Trần Uyển Nghi về thăm nhà bao giờ chứ? Mạc Mạc hỏi. Có, đã đưa về rồi, tôi thành thật trả lời. Vậy là lúc đó anh cũng đã thật lòng với Uyển Nghi có đúng không? Tôi không biết phải nói làm sao. Tôi muốn nói sự thật nhưng lại sợ Mạc Mạc suy nghĩ lung tung. Dù sao bây giờ anh chỉ yêu có một mình em thôi. Bây giờ anh chỉ yêu em, lúc đó anh cũng nói với cô ấy như vậy, và còn sau này thì sao? Câu hỏi của Mạc Mạc khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Thấy vẻ mặt tôi có phần khó chịu, Mạc Mạc thôi không gặng hỏi nữa. Mạc Mạc là một người rất biết điều. Cô ấy cũng rất tò mò muốn biết về chuyện tình cảm của tôi trước đây, nhưng không bao giờ gặng hỏi tới cùng như những người con gái khác. Cô ấy ngồi trên đùi tôi, khẽ thở dài một tiếng, mỉm cười rất tươi với tôi. Em rất mong được hòa nhập với anh và với gia đình của anh. Tôi cảm ơn sự khoan dung của cô ấy. Cô ấy đã không truy đuổi tôi tới cùng. Vậy là tôi liên tục gật đầu thật mạnh. Và nửa tháng sau đó Đại Tây mới hay tin tôi vì Mạc Mạc mà đã chia tay với Uyển Nghi. Đại Tây tức giận hét lên với tôi trong điện thoại. Cậu ấy nói tôi đúng là một loài cầm thú. Đã có một Uyển Nghi mắng tôi là đồ tồi, bây giờ thêm người anh em thân thiết nhất của tôi lại mắng tôi là loài cầm thú. Tôi nói với cậu ấy rằng Uyển Nghi bây giờ sống còn tốt hơn tôi nữa, cô ấy đã có bạn trai mới rồi. Đại Tề liền mắng rồi tôi là đồ thối tha. Cái đồ thối tha này, cậu ở với Uyển Nghi lâu như vậy mà vẫn không biết cô ấy là người như thế nào hay sao? Uyển Nghi là một cô gái tùy tiện như vậy hay sao? Cô ấy chỉ làm như vậy cho cậu xem mà thôi. Cô ấy không muốn cậu phải chịu giày vò đấy mà. Mẹ kiếp, cậu cho rằng ai cũng cầm thú có mới đối cũ nhanh như vậy hay sao hả? Tôi sững người ra. Mỗi lần tôi nhìn thấy Uyển Nghi ở bên người con trai khác, tôi chỉ cảm thấy trong lòng tự trọng của một người đàn ông bị thử thách. Còn về việc Uyển Nghi có thật sự yêu người con trai đó không, tôi cũng không bận tâm cho lắm. Tôi hỏi, vậy cậu bảo tôi phải làm như thế nào? Vì tôi đã lựa chọn Mạc Mạc rồi. Sau đó, Đại Tê lại hét toáng lên trong điện thoại, nói rằng cậu ấy phải đi an ủi Uyển Nghi, và nói rằng giờ đây Uyển Nghi rất cần người đến an ủi. Bố mày đây phải giành lại Uyển Nghi, bố mày cũng bất chấp đó là vợ của bạn nữa rồi. Mày nhớ đấy, Uyển Nghi là do mày không cần đến nữa. Sau này mày không thể trách người anh em này được. Tôi nghĩ nếu Uyển Nghi và Đại Tây thật sự đến với nhau, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vậy thì cậu hãy theo đuổi Uyển Nghi đi. Bố mày đã định theo đuổi cô ấy rồi, mày không cần phải ra lệnh cho tao. Vâng vâng vâng, tôi đâu dám ra lệnh cho cậu. Tâm trạng của Đại Tây giờ đây đang bị kích động mạnh. Tôi đành phải nhường bước cậu ấy. Tôi còn chưa kịp khuyên cậu ấy hãy bỏ nghề trai bao đi, kiếm một công việc ổn định mà còn nuôi vợ con, thì cậu ấy đã cúp điện thoại rồi. Tối hôm sau, Đại Tê hẹn tôi đi uống rượu. Tôi nghĩ việc tốt chẳng lẽ lại thành công nhanh chóng đến như thế hay sao? Trước khi đi, Mạc Mạc còn dặn dò tôi phải cẩn thận. Tôi cười nói, em không hiểu được tình cảm của bọn anh đâu. Anh và Đại Tê thân thiết với nhau lắm, không chừng bây giờ cậu ấy và Uyển Nghi đã thành một đôi với nhau rồi. Nếu Uyển Nghi cũng có ở đó, anh sẽ gọi điện cho em cũng đi đến đó ngồi chơi với anh nhé. Mạc Mạc lặng lẽ nhìn tôi, tỏ rõ một sự quan tâm. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng nói, anh phải cẩn thận một chút. Sau đó tôi hôn nhẹ lên trán của Mạc Mạc, nói rằng tôi đi thăm một người bạn thân thiết, chứ có phải đi tìm đến chỗ chết đâu. Khi gặp Đại Tề, tôi mới biết rằng những lo lắng của Mạc Mạc quả là không thừa. Nhìn thấy Đại Tề, tôi mới biết rằng mình thật sự đang tìm đến chỗ chết. Đại Tề hẹn tôi ra một quán ăn nhỏ ở ngoại thành. Khi tôi chưa đến, trên bàn cậu ấy ngồi đã có sẵn 3 chai bia trống không rồi. Đại Tề thuộc loại người hễ uống bia rượu là mặt mũi đỏ tía cả lên. Thấy tôi đến muộn, Đại Tề dúi vào tay tôi một chai bia, liêm diêm đôi mắt đỏ tía như hoa đào, hét lên bằng một giọng thô lỗ, uống đi, uống rồi tôi sẽ xử lý cậu. Tôi hỏi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi nhìn quanh một vòng không có bóng dáng của người con gái nào cả. Đại Tề không trả lời, cầm chai bia lên ngửa cổ tu ừng ực. Thấy người anh em như vậy, tôi cũng không dám chậm trễ nữa, nên nhăn mày uống cạn một chai bia. Xứng đáng là anh em. Đại Tề đã uống hết chai của mình, hét lên với tôi. Vì uống vội quá không chịu được, tôi đã nôn hết ra ngoài. Không đợi tôi kịp trấn tĩnh lại, Đại Tề lại mở tiếp thêm một chai bia nữa, lại đưa cho tôi. Nào, tiếp tục. Sau đó, cậu ấy lại ngửa cổ ra uống trước. Tôi hoang mang, nhưng khi người anh em này đang uống rượu giải sầu, tôi cũng đành phải tuân lệnh uống cùng với bạn. Uống 2 chai bia vào bụng mà chưa có chút thức ăn gì, dạ dày tôi bắt đầu sôi lên ùng ục. Tửu lượng của Đại Tề khá hơn tôi rất nhiều, nhưng trước khi tôi đến cậu ấy đã uống hết 3 chai rồi. Vì vậy bây giờ cũng đã ngà ngà say, đầu lưỡi đã bắt đầu tê cứng. Đại Tề ném mạnh cái vỏ chai xuống bàn, kêu choang lên một tiếng. Bà chủ quán hét lên sợ hãi, kêu cái gì? Chốc nữa cứ tính hết vào hóa đơn thanh toán. Đại Tề hào phóng vừa chỉ tay về phía bà chủ quán vừa hét lên, giận dữ quát mắng. Đại Tề là người mặt mũi hiền lành tuấn tú, nhưng hành động lại nóng nảy thô lỗ. Trước đây nhiều người đã bị lừa bởi cái vẻ mặt lương thiện của cậu ấy. Sau khi bị một trận ẩu đả mà vẫn không dám tin rằng cái cậu thanh niên mặt mũi nho nhã hiền lành ấy lại có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay đến như vậy. Mày đi ra đây, bố mày phải dạy cho cái thằng con này một bài học. Đại Tề lạnh lùng túm lấy cổ áo của tôi. Tôi vốn dĩ không định phản kháng và đã ngoan ngoãn đi theo cậu ấy đi ra ngoài. Khi chân vừa chạm đất, tôi lại cảm thấy hoa mày chóng mặt. Hai chai bia uống một cách vội vàng đã khiến cho tôi say mềm. Gió đêm thổi tới, tôi khom người nôn thóc nôn tháo ở bên đường. Đại Tề lạnh lùng nhìn tôi, đợi cho tôi nôn hết hỏi tôi là đã xong chưa. Tôi cảm thấy Đại Tề có phần khác thường. Tôi đảo đảo đưa tay lên quẹt ngang miệng rồi nói, xong rồi, cậu có chuyện gì thì cứ nói thử xem. Nổi cái mẹ gì mày, bố mày gọi mày ra đây để xử lý mày đấy. Đại Tề chưa nói hết câu đã tung ngay một cú đấm như trời giáng vào mặt của tôi. Những người đã uống rượu thường ra đòn rất mạnh. Tôi bị đánh đến nỗi sống mũi tôi cay xè, mắt mũi tôi tối tăm, tôi ngã nhào xuống đất, mãi mà vẫn không gượng dậy nổi. Trước khi đánh còn mờ nhau uống rượu, điều này là logic mẹ gì vậy? Khi đánh nhau xong, Đại Tề thường ra tay ác liệt, mặc dầu xem ra cậu ấy rất khoan dung với tôi. Thấy tôi ngã nhào xuống đất, cậu ấy cũng không tiếp tục tấn công tôi nữa. Bản thân cậu ấy thì cũng đang lảo đảo đứng không vững, nhưng vẫn cố hết sức đến lôi quần áo tôi, nhất định phải kéo tôi đứng lên cho bằng được. Mày phải đứng dậy cho ông. Mẹ kiếp, Còn giả bộ nằm đây ăn vạ dưới đất nữa hả? Đứng lên, đánh với tao. Đại tề giận tôi đứng dậy, còn chưa đợi tôi kịp đứng vững thì đã lại nện tiếp cho tôi thêm một cú nữa. Lần này tôi đã có sự đề phòng nên tôi không bị ngã xuống đất. Hơi men đã bay đi một nửa, tôi thấy mũi mình ngứa ngứa, có chút gì đó âm ấm chảy ra. Tôi đưa tay lên quệt một cái là máu. Hừ, mẹ kiếp, ông uống nhầm thuốc rồi hả? Tôi phẫn nộ hét lên với cậu ấy. Tự nhiên là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cọc Trị Hy, bố mày mà ra tay thật sự, liệu mày có thể đứng vững ở đây được không hả? Bố mày tìm mày không phải để đánh người, mà là để đánh nhau. Ông bị thần kinh rồi hả? Tôi bị kích động khiến cho người tôi giận sôi lên. Tôi hét toáng lên và đưa tay quệt cái dòng máu đang chảy từ dưới mũi ra, vừa lao tới giáng một cú đấm thay lời chào hỏi lên trên người đại tề. Bố mày nói muốn xử lý mày, mày nói xem, mày đã làm gì Uyển Nhi hả? Mày đúng là cái loài cầm thú, mày không có chút lương tâm. Uyển Nhi, Uyển Nhi làm sao? Nghe thấy tình liên quan tới Uyển Nhi, tôi sơ ý đã bị trúng ngay một đòn của đại tề. Một cú đấm mạnh vào bụng, tôi đau tới nỗi tôi phải gập cả người tôi lại. Mày đã nhận lời với bố mày cái gì? Lần trước mày đã hứa với bố mày là mày sẽ đối xử tốt với Uyển Nhi. Thằng đàn ông như mày nói chuyện như là đánh rắm, mày còn không bằng cái đám đàn bà con gái. Thì cô ấy đâu có cần tới tôi nữa đâu, cô ấy đã có bạn trai mới rồi kia mà. Ông tổ mày, mẹ kiếp mày, mày còn dám nói những lời đó hả? Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đánh nhau, nhưng trước đây tôi và đại tê cùng chung một chiến tuyến để đối phó với những gã thanh niên khác. Không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và đại tê lại đánh nhau hai lần chỉ vì một người con gái. Tôi đau khổ xót xa cho tình cảm anh em, nhưng tôi cũng hiểu rõ tính cách đại tê. Đại tê là một người đàn ông có tính cách cương trực, cậu ấy thường có thói quen dùng bạo lực như thời Nguyên Thủy để giải quyết sự việc. Cậu ấy gọi đó là cách thức của đàn ông. Tìm tôi để đánh nhau, điều đó chứng tỏ rằng cậu ấy vẫn còn coi tôi là bạn. Nếu như đến đánh nhau cũng không buồn đánh nữa, điều đó chứng tỏ giữa chúng tôi đã không còn gì để nói nữa rồi. Thế là cả hai chúng tôi đều điên cuồng lao vào đấm đá với nhau, không ai chịu nhường ai, cũng không nhẹ tay với đối phương chút nào, miệng không ngừng lôi đối phương ra mà chửi mắng. Chúng tôi đánh cho tới khi mặt mũi bị tím bầm sưng húp, không còn sức để đánh nhau nữa. Máu lẫn mồ hôi nhễ nhại ở trên mặt, đưa tay quệt ngang rồi nằm phịch xuống đất thở hổn hển. Uyển Nhi, nó không hẹn hò với anh chàng kia. Đại tề bỗng nhiên mở lời. Cái gì? Bố mày hôm qua đã quay về trường, mày đã làm cô ấy bị tổn thương nặng nề lắm rồi. Nói đến đó, đại tề lại đấm mạnh cái bàn tay phải xuống đất một cái. Còn tâm trạng của tôi, khi nghe tin Uyển Nhi không hẹn hò với chàng trai kia, thì nó giống như một lọ ngũ vị hương đã được trộn đều, vô cùng phức tạp.